Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Vinh Thọ Đường, Lục lão phu nhân xoay đi xoay lại chuỗi hạt Phật châu, trầm ngâm nửa ngày, gọi Lục ma ma đến, ngươi đi tìm hiểu xem, hôm qua Ngọc Sinh viện đã xảy ra chuyện gì, đừng kinh động đến mọi người từ sau khi biết chuyện kia. Lục lão phu nhân trở nên cảnh giác với Bách thị, cũng rất vất vả thu nạp một đại nha hoàn ở trong phòng bà ta. Lục ma ma cảm thấy khó hiểu, nhưng không nhiều lời hỏi thêm gì nữa, đáp một tiếng, đi xuống hỏi thăm. Một lúc lâu sau mới trở về, vẻ mặt có chút kỳ lạ trả lời. Đêm qua không hiểu sao trong phòng đại phu nhân lại xuất hiện một đống cỏ nước và vết nước, đại phu nhân bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Lục lão phu nhân chấn động, vẻ mặt trắng bệch. Lão phu nhân, Lục ma ma hoảng sợ, Lục lão phu nhân nắm lấy Phật châu. Cái gì gọi là cỏ nước và vết nước không thể hiểu được. Lục ma ma cũng cảm thấy sợ hãi, cửa sổ đều khóa trái, trong viện cũng có người canh giữ, cũng không biết đi vào như thế nào, giống như gặp quỷ. Thân thể Lục lão phu nhân run lên một cái, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Lão phu nhân, vẻ mặt Lục ma ma sợ hãi đến trắng bệch. Lục lão phu nhân run rẩy hỏi, bà ta bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Lục ma ma gật đầu. Đầu Lục lão phu nhân cũng choáng váng, sống lưng ớn lạnh. Ngay cả Dục Nhi bà ta cũng dám hại, mấy cọng cỏ nước đã dọa bà ta ngất đi. Từ đầu xuân đến nay, thân thể Gia Dục càng ngày càng kém, ngay cả Mã Ngự Y quen biết cũng bất lực, bà ấy đành mời mấy vị lang trung khác, đều nói là bệnh yếu bẩm sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận tịnh dưỡng. Cho đến khi một vị lang trung họ Lưu nói triệu chứng của Gia Dục có chút giống với một bệnh nhân mà ông ta từng gặp khi đi du lịch ở bên ngoài trước đó, giống như là bị thiếu chất và yếu đuối bẩm sinh, nhưng sau khi kiểm tra chế độ ăn uống thì mới phát hiện là bị động tay chân, bây giờ ông ta không cách nào kết luận có phải là tình huống tương tự như vậy hay không, cần kiểm tra chế độ ăn uống. Phản ứng đầu tiên của bà ta chính là Bách Thị, tất nhiên là Bách Thị cũng biết chuyện của Minh Viễn và Tấn Dương quận chúa. Ngày đó Tấn Dương quận chúa tới tìm Tam Nha Đầu, lúc tới bái kiến bà ấy thì gặp Minh Viễn. Bà ấy lập tức nhìn ra được tâm tư của Tấn Dương quận chúa đối với Minh Viễn. Trách không được đột nhiên Tấn Dương quận chúa thân thiết với Tam Nha Đầu, tính tình Tam Nha Đầu không tốt, từ trước đến nay chỉ chơi đùa với khuê tú có địa vị không bằng Lục thị bọn họ, những quý nữ giàu có và quyền lực kia sẽ không quen tính tình của nàng ta, Tấn Dương quận chúa lại đối với Tam Nha Đầu hết sức khiêm nhường. Sau khi phát hiện ra điểm này bà ấy cũng từng mơ hồ tiếc nuối, nếu Minh Viễn và Tấn Dương quận chúa kết hôn, lấy tài năng của Minh Viễn và sự nâng đỡ của An Vương Phủ, chắc chắn Minh Viễn có thể vươn lên đứng đầu, chấn hưng Lục thị bọn họ, đáng tiếc, Minh Viễn đã có hôn ước. Chắc chắn là Bách thị cho rằng Gia Dục cản trở tiền đồ của Minh Viễn, cho nên đau đớn hạ độc thủ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, bà ấy muốn tìm Bách thị tính sổ, nhưng lại do dự. Thân thể của Gia Dục đã cạn kiệt không cách nào cứu chữa, cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, càng không nói đến việc có con. Nếu như sống được 3 đến 5 năm, đến lúc đó tất nhiên Tấn Dương quận chúa đã sớm lập gia đình. Một khi bỏ qua Tấn Dương quận chúa, Minh Viễn chưa chắc có thể gặp được quý nữ có gia thế hiển hách như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm viên Minh Châu trên tay An Vương. Cưới Tấn Dương quận chúa so với thượng công chúa cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có ích nhiều hơn so với công chúa không được sủng ái. Vì tiền đồ của Minh Viễn, bà ấy không để cho lang trung kia kiểm tra chế độ ăn uống của Gia Dục, mà dùng rất nhiều tiền để chặn miệng ông ta. Minh Viễn là tôn nhi duy nhất của bà ta, hắn có tiền đồ mới có thể cướp lại vị trí gia chủ từ chỗ lão nhị trở về, sao Lục thị này lại phải thuộc về tôn tử của bà ấy chứ? Sao có thể để cho một đám tu hú chiếm tổ chứ? Hơn nữa, thế hệ này của Minh Viễn bất tài, chỉ có Minh Viễn là có tài, có hy vọng chấn hưng lại Lục thị. Lục tộc bọn họ là danh gia vọng tộc ở tiền triều, tổ tiên của họ từ tướng lĩnh đến thừa tướng. Sau khi y quan đến phía nam, mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, đến tân triều, khó khăn lắm thì cũng là một gia đình trung lưu. Tương lai Lục thị gắn liền với Minh Viễn. Vì Minh Viễn, vì tương lai của Lục thị, bà ấy không thể không giả vờ như không biết chuyện này. Vẻ mặt Lục ma ma thay đổi, bà ta ngạc nhiên nhìn Lục lão phu nhân. Trong ngực giống như có một tảng đá đè lên, Lục lão phu nhân cảm thấy hô hấp của mình đều ngưng trệ. Bách thị gặp Gia Dục ở bên hồ tế bái Nhạn Như, nửa đêm trong phòng xuất hiện cỏ nước và vết nước, khiến Bách thị sợ hãi đến mức ngất xỉu. Con dâu lớn này, sống tinh tế ôn nhu, cũng không phải là người nhát gan như chuột. Tại sao bà ta lại sợ hãi đến ngất xỉu như vậy? Bởi vì hại Gia Dục cho nên chột dạ, vẫn là. Nhạn Như cũng bị bà ta hại chết, chỉ có người chết oan mới có thể hóa thành lệ quỷ. Suy nghĩ điên cuồng này hiện ra ra, cuối cùng Lục lão phu nhân cũng không đè nén được nữa. Đối với việc Nhạn Như nhảy xuống hồ tự sát vì tình, từ đầu đến cuối bà ấy đều không tin. Bản tính Nhạn Như nhu nhược, tình cảm phu thê với con rể rất sâu đậm, sau khi con rể hy sinh, bầu trời của nàng bèn sụp đổ, cũng như mất nửa cái mạng, cả người buồn bực không vui. Nhưng vì Gia Dục, nàng chắc chắn sẽ không tự sát. Nàng còn chờ Gia Dục thành thân với Minh Viễn, sinh con nuôi con, lại nhận một ngoại tôn đến Nhan gia, kế thừa Tuyên Bình hầu phủ. Nàng đã nói nhiều lần, rằng 100 năm sau, nàng có thể giải thích với con rể của mình. Cách chương.